Vương phi áp đảo vương gia. Chương 112. Góc truyện audio.com. Trên đại lục, giữa các nước mặc dù hai bên đều có lui tới, nhưng mà ở tại quốc gia cùng vùng biên giới quốc gia, cũng là canh giữ càng thêm nghiêm mật, lui tới giữa các nước, muốn có thể thông suốt, đơn giản nhất một phương pháp chính là thông thương. Đối với thương nhân mà nói, tài nguyên các quốc gia đều là bọn họ cần có, mà các quốc gia đối với vật phẩm nước họ cũng là có nhu cầu. Cho nên ở trạm kiểm soát giữa các quốc gia, người lui tới nhiều nhất chính là thương nhân. Nam Phong Quốc, một cường quốc nằm ở phía nam của toàn bộ đại lục. Sùng bái thi thư lễ nghi, so sánh với sùng bái võ lực tối cao là Huyền Nguyệt nước mà nói. Ở cả trên dưới Nam Phong Quốc, văn nhân có tài hoa ngược lại rất được tôn kính, mà ở trong quốc gia như vậy, càng xuất hiện đông đảo tài tử cùng tài nữ. Đông Ly Quốc cùng Nam Phong Quốc, vùng biên giới cách một sơn cốc, mà biên giới Đông Ly Quốc là một thành thị, cũng là những thành phòng thủ nghiêm khắc nhất. Ở trong những thành, cư trụ rất nhiều người ở các quốc gia khác nhau, rất nhiều là thương đội ở chỗ này dừng lại qua đêm. Chờ qua trạm kiểm soát cuối cùng này tiến về phía Nam Phong Quốc buôn bán. Mà cũng bởi vì những thứ này, ở trong những thành, vị ý cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người ở các vùng khác nhau. Võ lâm nhân sĩ cũng so ra mà nói càng nhiều hơn một chút. Thương nhân muốn buôn bán an toàn, rất nhiều khi đều cần thuê một ít võ lâm nhân sĩ tạo thành đoàn dong binh. Dạng như bảo tiêu, mà những người dong binh này càng thêm ở trên lưỡi dao sống qua ngày. Cử chỉ càng thêm phóng đãng. Trong quán rượu, lúc này Nam Cảnh, đang cau mày nhìn thiếu niên trước mắt, trong đôi mắt rất rõ ràng bày tỏ sự bất mãn của mình. Người thiếu niên trước mắt này không phải nói diện mạo đáng ghét, cũng không phải là nói cỡ nào hung ác, ngược lại, hiện tại đứng ở trước mặt thiếu niên này, một thân áo trắng đơn giản, mi thanh mục tú giống như minh nguyệt bình thường thanh lệ. Da trắng nõn, nhìn khí độ phi phàm. Vừa nhìn đã nghĩ nhà nào từ nhỏ cưng chiều quý công tử lớn lên. Lâm lão bản, vị công tử này thật muốn cùng đi Nam Phong Quốc, phải biết chúng ta phải đi qua hành sơn sơn cốc, thời tiết lúc này lỡ gặp phải đạo phỉ tỷ lệ sợ là hơi lớn. Nếu vị công tử này cùng đi theo thương đội, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nam Cảnh khẽ cau mày, lần này hộ tống thương đội Lâm lão bản là đoàn trưởng dong binh đoàn. Y phải đối với người thủ hạ phía dưới phụ trách, mặc dù mang theo người nào đây là tự do của Lâm lão bản. Nhưng hôm nay sắp tiến vào hành sơn sơn cốc, gặp gỡ đạo phỉ, nhiều người đó chính là phải nhiều một phần lực lượng tới bảo vệ. Mà bản thân cá nhân Nam Cảnh mà nói, Y nhất nhìn không vừa mắt đúng là một số người dựa vào thế lực của gia tộc. Hết ăn lại nằm, những công tử không biết trời cao đất rộng. Tự cho là lợi hại, sẽ đi theo thương đội cùng nhau khắp nơi mở mang kiến thức. Thứ người như thế bình thường tính tình cũng khó có thể chung đụng. Cho nên cho tới nay, y đều đối với chút ít công tử này rất là khinh thường. Mà thật bất hạnh chính là, trước mắt vị thiếu niên này được Lâm lão bản giới thiệu tới. Bất luận từ phương diện nào, cũng hoàn toàn là loại người mà y ghét nhất kia. Vị này là Cảnh công tử làm đại phu, đi theo thương đội nếu có người bị thương, giúp một tay cũng tốt, cho nên Nam đoàn trưởng cũng đừng để ý, cũng là nhiều đem một người, ta hôm nay chính là mang hắn tới cùng ngươi quen biết một chút. Dáng to béo nhiều thịt của Lâm lão bản, cười ha hả giống như Phật Di Lặc, giống như hoàn toàn không có nghe được bất mãn của Nam Cảnh. Thái độ vẫn hiền lành như cũ phối hợp nói qua. Tại hạ Cảnh Lưu Niên, sau này vẫn còn làm phiền Nam đoàn trường, nếu như có vị huynh đệ nào thân thể có chút đau đầu nhức óc, ngược lại có thể tìm tại hạ chẩn bệnh một phen. Lúc này, thiếu niên bị Nam Cảnh nhìn xem thường hết mức, chính là nữ giả nam trang rời đi Khai Dương Thành có một đoạn thời gian thư nhã phù. Khẽ nhíu mày nhìn lên vóc người cường tráng trước mặt, dáng dấp có chừng 1m8 trở lên. Gương mặt rất là chính trực, đáy mắt hiện tại hoàn toàn không có che giấu bất mãn đối với nàng. Nhếch môi cười yếu ớt, người thành thật như vậy, Hắc hắc, nàng thích nhất, Lâm lão bản phía sau ném một câu nói liền rời đi trước. Mà Thư Nhã Phù lưu lại, bây giờ là thời gian dùng cơm, buổi tối còn phải ở trong khách sạn này nghỉ ngơi. Sáng mai thương đội mới có thể xuất phát đi về phía Nam Phong Quốc. Dương mắt nhìn lướt qua người ngồi đầy đại sảnh, đã không còn chỗ trống nào khác. Lập tức, Thư Nhã Phù không làm bất kỳ do dự nào. Rất là tự giác tự động vén lên vạt áo. Ngay tại vị trí bên cạnh Nam Cảnh ngồi xuống. Người ngồi trên bàn này đúng là vị trí cuối cùng. Xem ra là không có chỗ ngồi trống rồi. Ta ngồi ở đây. Nam đoàn trưởng còn có hai vị này huynh đệ cũng sẽ không để ý đi. Vừa nói, Thư Nhã Phù đã sớm tự phát tự động sử dụng chút thức ăn trên mặt bàn rồi. Đồng thời còn chào hỏi tiểu nhị gọi thêm nhiều hơn mấy món ăn. Nam Cảnh nhíu mày, đối với cái người hoàn toàn không biết khiêm tốn này, hoàn toàn không biết cái gì gọi là cự tuyệt mặt trắng nhỏ rất là bất mãn. Nào có người chưa được người ta đồng ý, cứ như vậy trực tiếp ngồi xuống. Người đàn ông ngồi chung ở một cái bàn, ngoài Nam Cảnh ra, còn có hai người khác, nhìn đều là thanh niên hơn 20. Một người trong đó ngang hông mang theo đại đao, diện mạo nhìn rất là đàng hoàng khô khan, chỉ là thỉnh thoảng trong đôi mắt lộ ra thần sắc khôn khéo. Mới có thể làm cho người ta phát hiện người này không phải ngu si như nhìn ngoài mặt y như thế. Mà ở thời điểm Nhã Phù nhìn lên nhìn xuống đánh giá đối phương. Y cũng đồng thời trên dưới quan sát nàng, mà còn một thanh niên khác, còn lại có chút nhỏ gầy. Mi thanh mục tú, một đôi mắt từ lúc nãy bắt đầu đã thẳng vào nhìn chằm chằm trên người Nhã Phù. Mấy vị không cần khách khí, cứ việc ăn, Thư Nhã Phù rất là vừa lòng ăn mấy thứ linh tinh. Nàng đã sớm đói bụng, hì hì, nào có người giống như ngươi vậy, đây là đồ của chúng ta, hơn nữa còn là vị trí chúng ta ngồi xuống trước, ngươi trực tiếp tự động ngồi vào chỗ, hiện tại ăn món ăn của chúng ta. Còn ra vẻ chủ nhà chiêu đãi khách, mở miệng nói chuyện chính là người thanh niên mi thanh mục tú đó. Dáng vẻ trẻ tuổi thoạt nhìn hình như tuổi không lớn, đột nhiên cười một tiếng như vậy, đứng lên càng thêm nhiều hơn mấy phần dí dỏm, đem gì đó trong miệng nuốt vào. Thư Nhã Phù khẽ mỉm cười, gặp lại tức là hữu duyên, huống chi chúng ta sau này vẫn còn muốn cùng nhau chung đụng tốt một đoạn thời gian. Khách khí xa lạ như thế cũng không phải là một giang hồ nhi nữ gì cần có. Nam đoàn trưởng thấy thế nào cũng là một, hào hiệp, hai vị nhìn cũng là người sáng suốt, cũng sẽ không để ý những lễ tiết này. Mới vừa không có chú ý, cái thanh niên mi thanh mục tú này. Vừa mở miệng ngược lại hoàn toàn bộc lộ thân phận con gái của nàng ta. Thư Nhã Phù cười như không cười hướng trên lỗ tai đối phương. Còn có trên cổ liếc mấy lần, đáy lòng sáng tỏ, Cảnh công tử nhìn dáng dấp phải là nhân sĩ Đông Ly quốc. Thế nào đột nhiên muốn đi Nam Phong quốc, phải biết bây giờ, Hành Sơn Sơn Cốc đúng là tương đối nguy hiểm thiếu niên mới vừa một mực nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nhã Phù. Lúc này mới vừa cười vừa mở miệng hỏi, tại hạ chỉ là một đại phu. Vân Du Tứ Hải, người trong nhà không yên lòng a, vốn là ta nghĩ chính mình tự đi. Hiện tại cũng chỉ có thể đi theo thương đội mà thôi. Khẽ thở dài, lời này Thư Nhã Phù ngược lại không có nói sai. Nam Cung Thần bởi vì trong thành Khai Dương tạm thời có chuyện không thể rời bỏ. Mà Vũ Trạch càng thêm bởi vì U Minh Cung đột nhiên bị nhân sĩ không rõ công kích. Bắt đầu bận rộn, không thể đi theo nàng chạy loạn. Một mình nàng, bọn họ tuyệt đối sẽ không yên tâm, cuối cùng thỏa hiệp một chút, để cho nàng đi theo thương đội chân bảo các, cùng nhau tiến về phía Nam Phong Quốc, nàng còn là lấy thân phận là đại phu Cảnh Lưu Niên đi theo. Như vậy cũng tương đối an toàn một chút, Nam Cảnh không có chút nào muốn cùng Cảnh Lưu Niên trước mắt ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhưng hiện tại người Tết A mặt đã vô cùng dày ngồi xuống rồi. Y tự nhiên cũng không thể thật cầm lên dao găm đuổi người. Sau đó giới thiệu lẫn nhau, lần này dong binh đoàn đoàn trưởng chính là Nam Cảnh, mà cái cô gái nữ giả nam trang đó nghe nói tên là Nam Liễu. Là em trai Nam Cảnh, mà một còn lại kia gọi là Đạt Khoa, Hôm sau, khi thương đội chuẩn bị xuất phát, vốn hẳn nên đang ngồi ở trong xe ngựa thương đội, Cảnh công tử Cảnh Lưu Niên cũng xuất hiện ở bên cạnh hộ vệ Dong binh đoàn, ngồi ở vị trí phu xe xe ngựa, ngồi xếp bằng, trên miệng còn ngậm một cây cỏ dài, con ngươi luôn là thỉnh thoảng rơi vào trên người Nam Cảnh đang cưỡi ngựa bên cạnh. Nam Cảnh cảm nhận được khi đó có ánh mắt thỉnh thoảng quăng bắn đến. Tay kéo dây cương cũng sớm đã bóp hết sức chặt, đổi lại người nào, bị một người đàn ông nhìn như vậy, sợ rằng cũng sẽ không có cảm giác gì tốt. Cảnh đại ca, ngươi làm gì mà vẫn nhìn ca ca ta? Chẳng lẽ ngươi, Nam Liễu từ trong xe ngựa chui ra, lại thấy Thư Nhã Phù một lần nhìn chằm chằm ca ca mình? Có chút bất mãn nhíu mày. Ai nha, bị ngươi phát hiện rồi. Nếu như nói ca ca ngươi thích, ta cũng không ngại. Thư Nhã Phù hơi sững sờ. Ngay sau đó danh mãnh mà cười lên, liếc mắt một cái trán Nam đoàn trưởng đã sớm nổi gân xanh. Lười biếng đổi tư thế, cười híp mắt nói, nếu như tin tức không có sai, Nam Cảnh đoàn trưởng này phải là người Nam Phong Quốc, đã sớm mượn người của U Minh Cung dò thăm rất nhiều tin tức mình phải cần. Thư Nhã Phu tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đặc biệt chống lại Nam Cảnh. Đi chuyến này là muốn chuẩn bị đi Nam Phong Quốc Kinh Đô Thần Kinh. Mà tin tức điều tra có được, Nam Cảnh này căn bản cũng không phải là những người giang hồ. Bần cùng khốn khổ bán mạng như nhân sĩ giang hồ khác. Ngược lại trên người hắn có lúc không cẩn thận bộ lộ ra ngoài thần sắc cùng phong cách. Tư thái vừa nhìn chính là người lâu ngày ở vị trí cao. Nói rõ Nam Cảnh hòa trong tin tức giống nhau. Không chỉ là một đoàn trưởng Dong binh đoàn đơn giản. Lần này trở về kinh đô Nam Phong Quốc. Hình như là bởi vì chuyện đệ nhất đại gia Vũ Văn ra Nam Phong Quốc. Mà nàng vừa đúng cũng muốn đi đến thần kinh. Văn Diệp mặc dù không có nhiều lời nói qua thân thế của hắn. Nhưng dù sao bọn họ đã chung sống nhiều năm như vậy. Có một số việc ít nhất vẫn có thể nhận thấy được hoặc ít hoặc nhiều. Mỗi một lần nói đến Nam Phong Quốc, nói đến chuyện ở thần kinh, thần sắc của hắn cũng có chút quái dị. Cộng thêm chân bảo các làm buôn bán, hắn cho tới nay đều chưa từng tự mình tiến về phía cửa hàng của thần kinh kinh doanh. Nam Liên rất là khẩn trương, không cho ngươi có chủ ý với ca ca của ta, ca ca ta đã có vị hôn thê, vốn là nàng đối với trước mắt cái cảnh công tử tuấn Mỹ dịu dàng này còn có chút hảo cảm. Ai biết nàng cư nhiên đối với ca ca mình có loại ý nghĩ kia. Vị hôn thê à, đáng tiếc, chẳng qua nếu như Nam gia ca ca có vị hôn thê. Vậy tiểu liễu nhi chúng ta như thế thích thú hợp nhau. Vừa đúng, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua để lại tiền mua đường. Phía trước gầm lên giận dữ, trực tiếp cắt đứt lời Thư Nhã Phù nói, để cho nàng một hơi còn chưa nói hết, trực tiếp cười phun ra ngoài. Lời dẫn kinh điển của đạo phỉ, phá núi lại mở đường, cách chương.